Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 47, chương 28-1. Góc truyện audio.com. Thân thể thập phần thoải mái khiến Long Tất ngủ rất ngon. Ngon đến mức trong giấc mơ lại có thể nhớ lại những ngày tháng vui vẻ khi ở Long Cung. Phụ hoàng từng nói qua, ngàn năm trước khi nàng còn đang nằm trong trứng rồng thì không hề có chút động tĩnh gì. Người trong tộc lúc ấy ai cũng đoán thất công chúa sắp sinh ra hẳn sẽ là một người ôn nhu dịu dàng. Phụ hoàng thích nàng tới mức còn đem cả Long Châu quý báu ra làm lễ vật mừng ngày nàng ra đời. Ngày ấy khi đặt Long Châu bên cạnh nàng, nghe phụ hoàng nói lúc đó Long Châu đột nhiên lại hung phấn lạ thường. Rất vui vẻ lăn qua lăn lại. Kể từ đó, phụ hoàng liền để Long Châu cho nàng giữ. Long Thất không nhớ được lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ là khi còn nhỏ vẫn luôn có một luồng ánh sáng ấm áp vây quanh. Giống như một kết giới vừa bảo vệ vừa tiếp thêm sức lực cho cơ thể nàng vậy. Phi thường thoải mái, cứ mỗi lần hoạt động mạnh sẽ chỉ mệt mỏi nhất thời. Sau đó rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Cuộc sống bình bình an an cứ thế mà trôi qua. Hoàn toàn không có chút ưu phiền gì. Trước đây khi mẫu hậu sinh ra nàng, nàng đã ở trong trứng bẵng hết mấy trăm năm không chịu ló đầu ra. Cũng không có động tĩnh gì, nghe đồn là gần nghìn năm, mọi người kể lại, trong khi mấy vị trưởng lão địa vị cao trong tộc còn đang tính xem ngày nào nàng sẽ bỏ ra thì Long Châu thình lình biến mất. Nàng cũng theo đó mà ngủ say hết mấy trăm năm kia. Việc này được xem là một dị tượng mà mấy vạn năm qua chưa từng xuất hiện ở Long tộc, khiến cho nhiều người cơ hồ mất hết niềm tin vào nàng. Đến khi nghĩ rằng nàng sẽ ngủ luôn trong trứng thì quả trứng đó lại xuất hiện khe nứt. Nàng hoa hoa lệ lệ phá trứng mà ra. Năm đó, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bao gồm cả nàng khi ấy còn là trẻ con. Điều khiến người khác kinh ngạc nhất đó là nàng còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thể khống chế nước. Có thể tùy ý điều khiển các loại nước theo ý mình. Mà loại năng lực này từ xưa đến nay chỉ có những người đạo hạnh cao thâm mới có thể làm. Vì thế, nàng được mấy vị trưởng lão phong làm công chúa trưởng quản thủy. Nàng học cái gì cũng nhanh, mới sinh ra đã có linh khí bức người. Có người nói nàng có thể là chuyển thế của tiên nhân nào đó. Trong các chị em, phụ hoàng mẫu hậu thiên vị nàng nhất, phụ hoàng luôn khen nàng vừa ngoan vừa rất lợi hại, nhưng khi đó nàng không hiểu sao lại thấy có chút bất an trong lòng. Cho nên thường có thói quen nghe lén người khác nói chuyện. Cho đến khi lúc còn nhỏ đã vô tình núp sau cửa, nghe được cuộc trò chuyện của đám nữ nhân nào đó. Thất công chúa của Long tộc chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu như thế. Là người có thiên phú nhất trong các công chúa. Khó trách Long Vương lại sủng nịch nàng như thế. Trước nay vẫn luôn cưng chiều nàng nhất trong các vị công chúa. Ngươi có điều không biết, ta từng nghe nói khi thất công chúa sinh ra đã khắc chết rất nhiều người. Nghe nói lúc nàng sinh ra đã có dị tượng, từ nhỏ đã mang trên người mệnh lạ. Lại còn ngủ hẳn 500 năm trong trứng, sau khi sinh ra lại càng kỳ lạ, phàm là ai có mệnh xung khắc với nàng đều bị khắc chết. Nghe nói này cũng là kiếp xấu của thất công chúa, nàng là cô tinh chi mệnh, cho nên á, loại người này hoàn toàn không phải là người thường. Thiên tư thông minh, ngươi xem, làm sao có thể đem một công chúa tài hoa như vậy so với những công chúa khác? Long Vương bây giờ vẫn còn đang phân vân không biết làm sao. 500 năm đối với loại yêu quái như chúng ta chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng thất công chúa đến lúc đó phải làm sao? Thanh âm của nữ nhân kia không biết là đang ngưỡng mộ hay ghen tị với nàng. Chỉ biết là đang thương tiếc cho số phận của nàng. Loại thầy bói như thế cũng không thể hoàn toàn tin được. Bây giờ thiếu gì lừa đảo. Có khi lại có người muốn lừa Long Vương cũng nên một nữ nhân khác sợ đến mức mặt mũi tái xanh. Còn lắc đầu không tin, loại bói toán như này cũng không hoàn toàn tin tưởng được. Nếu là thầy bói bình thường thì dĩ nhiên Long Vương sẽ không tin tưởng. Nhưng ngặt nỗi đó lại là anh em kết nghĩa của người. Nổi tiếng bói toán vô cùng chính xác, có người nói hắn còn có thể nhìn thấu tương lai của người khác. hơn nữa nói cái gì là đúng cái đó. Nổi tiếng như vậy, ngươi chắc chắn phải nghe danh qua rồi chứ. Người ta là người có danh tiếng đàng hoàng, nhưng cũng chưa chắc gì lời nói của hắn là chính xác nên Long Vương đến giờ vẫn còn rất băn khoăn đó. Việc này xem ra không thể sai được, nữ nhân kia đồng tình nói. Thực nhìn không ra công chúa đáng yêu như vậy lại mang trên người sát tinh chi mệnh. Ai nổi bật quá cũng thật khiến người ta lo lắng. Cũng khó trách dạo gần đây thấy Long Hậu luôn buồn bực không vui. Cho nên mỗi lần Long Vương khen thất công chúa giỏi giang thì trong lòng lại luôn lo lắng cho tương lai của nàng. Không biết nên xử lý chuyện này như nào. Nhưng nếu cứ tiếp tục để nàng như vậy mà lớn lên, không chỉ có thể khắc chết người thân, thậm chí còn có thể xa hơn nữa. Hại Long Vương đau đầu không biết nên làm sao, chỉ tội cho tiểu công chúa đáng thương không biết gì, lại còn đem năng lực giỏi giang đi khoe với vương, thật đúng là quá đáng thương. Bên ngoài thì luôn tỏ ra sủng ái nàng, nhưng bên trong thì không phải như vậy, này cũng không thể trách Long Vương được. Gặp phải chuyện như này ai còn bình tĩnh được chứ? Trước hết không cần biết mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng đối với người mang sát tinh chi mệnh như này vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Nàng tránh ở phía sau cửa. Trong tay vẫn còn ôm rất chặt con cá chép vàng mà phụ hoàng vừa tặng. Cúi đầu, tay vuốt ve đầu của nó. Nhẹ nhàng, thân hình nho nhỏ cứng ngắc. Những người này nhất định là nói dối ưa đào. Nàng làm sao có thể là sát tinh chi mệnh được, càng không thể thương tổn người thân của mình, những người đó đều là nói lung tung, nàng sẽ cho những người này thấy, mặc kệ có năng lực hay không, mặc kệ thân phận như thế nào, nàng sẽ dùng năng lực của chính mình để chứng minh mình không phải là cô tinh chi mệnh. Cho dù nàng có là như thế thì cũng sẽ không, nàng cũng sẽ chứng minh cho những người đó thấy. Lời của thầy bói đó đều là nói dối, lừa đảo, cách trương.